Hãy hành động ngay, đừng chờ đợi. Sự thật là tất cả chúng ta đều có thể đạt được những thành công và hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời, miễn là chúng ta không cần nỗ lực. Smiley Blanton. Trước đây tôi từng nghĩ rằng hạnh phúc là khi một điều gì đó xảy ra theo ý muốn của tôi. Lúc bé, hạnh phúc là khi tôi được đến trường học, được vui chơi cùng bạn bè. Lớn hơn một chút, đi học xa nhà, tôi lại thấy hạnh phúc khi được thoát khỏi sự kèm kẹp của cha mẹ. Đến lúc trưởng thành, tôi cho rằng kiếm được thật nhiều tiền mới là hạnh phúc. Khi lập gia đình, tôi vẫn nghĩ một cách đơn giản. Hạnh phúc là khi vợ chồng tôi mua được một căn nhà đẹp ở trung tâm thành phố, có công việc ổn định, thu nhập cao và cuối cùng sinh được một cậu bé trai kháu khỉnh. Với tôi, vào những thời điểm mà khái niệm hạnh phúc hoàn toàn gắn liền với thực tế, và tôi cũng tin chắc rằng rồi tôi sẽ có được tất cả những điều đó như một quy luật hiển nhiên tất phải xảy ra. Tôi chẳng cần phải cố gắng gì nhiều. Nhưng như thế là tôi đã không biết cách cảm nhận hạnh phúc trong từng giây phút sống, ngay trong thời điểm hiện tại. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để chờ đợi. Thật ra hạnh phúc tồn tại ngay trong từng khoảnh khắc mà ta đang sống. Tôi không cần chờ đợi cho đến khi những câu hỏi lớn của cuộc đời đã tìm ra lời giải đáp. Cũng như không cần phải đợi tới khi mọi mong muốn trong cuộc sống đã được thỏa mãn. Thật ra tôi đã sống hạnh phúc ngay trong lúc tôi nỗ lực làm việc để vươn tới những điều đó rồi. Tôi nhớ rất rõ một cô bạn của tôi vào năm 25 tuổi. Cậu đã yêu một người đàn ông có hai đứa con riêng, một đứa 2 tuổi và đứa kia chỉ mới 6 tháng. Vợ anh ta đã mất và cô bạn tôi đảm nhiệm vai trò mẹ kế của hai đứa con nhỏ. Cô bạn tôi nói rằng cổ sang hạnh phúc, thảnh thơi sau khi cả hai đứa con riêng của chồng được 18 tuổi. Đó quả thực là một khoảng thời gian dài, đầy khó khăn vất vả. Nhưng cô bạn tôi đã vượt qua được những thử thách đó. Tôi ngạc nhiên hỏi, làm sao mà cổ có thể chịu đựng một khoảng thời gian dài với bao nhiêu là gánh nặng vất vả như vậy? Cổ trả lời rằng, bởi vì em mong đợi đến ngày hai đứa con trưởng thành. Nhưng ngay trong những giây phút em được chăm sóc cho hai đứa nhỏ, em đã cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Em không cần phải đợi đến ngày đó. Điều quan trọng là em đã được sống hạnh phúc trong một khoảng thời gian rất dài để chờ đợi ngày đó. Cuộc sống luôn mời gọi chúng ta phải làm việc, không việc lớn thì cũng việc nhỏ. Nếu bạn đợi cho đến khi bạn hoàn tất mọi việc một cách mỹ mãn, rồi bạn mới cảm thấy hạnh phúc, thì có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc được cả. Cái ngày mà bạn hoàn tất mỹ mãn mọi việc, có lẽ cũng là ngày mà bạn phải từ giã cõi đời này rồi. Mà chắc gì khi bạn từ giã cõi đời, bạn đã hoàn tất mỹ mãn mọi việc đâu. Biết bao người đã xa lìa cuộc sống khi những công việc, dự định, ước mơ của họ còn dang dở. Thế thì bạn hãy biết cảm nhận hạnh phúc của mình ngay trong từng phút giây bạn được hít thở, hoạt động, làm việc và tận hưởng những điều kỳ diệu từ cuộc sống, dù là một cuộc sống còn nhiều vất vả lo toan. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi hiểu rằng mình đang cố gắng làm việc để thực hiện ước mơ của mình. Điều ta ước mơ dù chưa đến, nhưng hạnh phúc khi ý thức được rằng ta đang nỗ lực từng ngày để càng lúc càng tiến đến gần nó hơn. Đừng bao giờ quên, mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời, một cuộc đời rất ngắn ngủi. Hãy cố gắng sống và cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống của mình ở mức độ cao nhất có thể.